xuyên nhanh công lược định chế boss vai ác có 102. Chương 65, nha hoàn đến rồi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tiên Cửu Thiên Tuế vẫn luôn cho rằng ký chủ cần nghỉ ngơi, chờ đợi ký chủ tự động yêu cầu tiến vào thế giới nhiệm vụ tiếp theo. Kết quả chờ mãi ký chủ cũng không mở miệng, nó vẫn là nhịn không được dò hỏi, ký chủ cô đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chuẩn bị cái gì, chuẩn bị bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo. Cần chuẩn bị à, ách, Cửu Thiên Tuế cảm thấy mình không nên lắm miệng, trực tiếp đem ký chủ truyền vào thế giới nhiệm vụ là được rồi, bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo, mở ra nhiệm vụ. Đang truyền tống, Tô Mộc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một cổ cảm giác đè ép theo đến. Thời điểm mở mắt lần nữa, cảm thấy trên mặt ướt át. Một luồng cỏ xanh sộc vào mũi kèm theo mùi nước bọt. Sau khi thích ứng với cơ thể, cô mới phản ứng lại. Có gì đó đang liếm cô, mở choàng mắt trước mắt là một bộ lông xù xù đang run rẩy. Oản oản, một con chó lông vàng nhìn thấy cô tỉnh, hưng phấn nhảy nhót bên người cô, sau đó cọ cọ vào mặt cô. Tô Mộc đẩy ra nó, ngồi dậy đứng lên, liền thấy nguyên chủ nằm trên một mảnh cỏ. Cô vừa động, sau ót liền truyền đến một trận đau đớn. Cô sờ sờ cảm giác được có một cục u lớn sau ót truyền cốt truyện vị diện. Đây là một thế giới cổ đại hư cấu, nguyên chủ là một nha hoàn, là nha hoàn bên người tiểu thư duy nhất Vân Linh trong tướng quân phủ Long Thần Quốc. Tướng quân phủ Long Thần Quốc là khai quốc công thần, đã trải qua ba triều đại, vẫn luôn bảo hộ Long Thần. Tuy nhiên đời trước tướng quân bị hãm hại quy tội mưu phản, hoàng thượng hạ lệnh tru di cửu tộc, tướng quân giải thích cũng vô dụng, mang theo người tướng quân phủ cùng tướng sĩ liều chết bảo hộ tướng quân phu nhân cùng hai đứa nhỏ, Vân Lâm và Vân Linh chạy trốn. Tướng quân chết trong trận lửa lớn ở tướng quân phủ, mà tướng quân phu nhân cùng nhi tử Vân Lâm, nữ nhi Vân Linh trốn chạy bên ngoài. Di ti, trong khoảng thời gian đó, Vân Linh bị bắt giữa chừng, Vân Lâm cùng tướng quân phu nhân tránh ở chỗ tối, trơ mắt nhìn nàng bị lăng nhục đến chết, nếu không phải tướng quân phu nhân gắt gao kéo Vân Lâm lại, hai người bọn họ cũng không thoát khỏi số mệnh bị bắt giết. Sau đó, Vân Lâm đưa tướng quân phu nhân dàn xếp ở một thôn nhỏ, để tâm phúc lại chăm sóc bà. Hắn thay hình đổi dạng, về lại kinh thành, trở thành mưu sĩ thủ hạ bên cạnh thái tử, thận trọng từng bước thề muốn đem kinh thành này biến thành một vũng nước đục, đem Long Thần Quốc này thu vào trong túi, đem hoàng thất Long Thần dẫm đạp dưới chân, làm cho bọn họ nhận lại những nỗi đau mà hắn phải chịu nhiều hơn gấp 10 lần. Gấp trăm lần, chỉ là hắn như đi trên lớp băng mỏng, cũng không thắng nổi thái tử được vòng hào quang nam chính bảo hộ này, âm mưu của hắn bị phát hiện. Cuối cùng, Vân Lâm bị vạn tiễn xuyên tim mà chết. Tất cả mọi người cảm thấy hắn chịu trừng phạt là đúng tội, tướng quân phủ một lòng che chở Long Thần Quốc cũng bị chôn vùi trong sự chửi rủa của bá tánh Long Thần Quốc, biến mất trong dòng chảy lịch sử. Khi nghe tin tức nhi tử không còn nữa, tướng quân phu nhân bệnh nặng quấn thân, nhưng vẫn kiên quyết sống sót, bà muốn nhìn Long Thần Quốc này không có tướng quân phủ, sẽ thành cái dạng gì, nhưng sau khi thái tử Long Thần Quốc kế vị, thành tựu Long Thần càng thịnh thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cho rằng Tân Quân là Minh Quân, cho nên đã giao một bức huyết thư thỉnh cầu Tân Quân xin đem bản án phản nghịch của tướng quân phủ tra xét trả lại trong sạch, nhưng lại bị bác bỏ. Tướng quân phu nhân tích góp nỗi oan ức nhiều năm liền bùng nổ, hộc máu mà chết. Định chế nhiệm vụ lần này chính là tướng quân phu nhân, nhiệm vụ, bảo hộ Vân Lâm và Vân Linh bình an, tra ra người hãm hại tướng quân phủ, giải oan cho tướng quân phủ. Nhìn thấy nhiệm vụ này được 100 tích phân, đôi mắt bình tĩnh của Tô Mộc lóe lên một tia sáng nhàn nhạt như hơi say, ký chủ còn có cái gì nghi hoặc sao? Nguyên chủ quá nghèo, có thể đổi người khác không? Tiên, mới óp một tuần chưa ra chương mà mị nhớ Mộc Mộc và các nàng quá a. Mị tính hết tuần sau mới trở lại mà hôm nay có nàng báo cho mị biết có trang lấy chuyện mị mà trơ trẽn hơn trước nữa. Đây nè, GT thông báo một lần nữa, chuyện chỉ được đăng tải duy nhất trên chuồn wiki 1. Com tin 2804 thôi ạ, mong mọi người đọc truyện ở trang chính chủ. Chương mới này mị tặng nàng LGL06 tu đã nhắn mị biết nha, cách chương.